Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 313, ngươi còn dám nhìn một cái thử một chút. Ca môn, trong mơ mơ màng màng, Tô Thần nghe được có người đang gọi chính mình, lấy ra trên mặt khăn mặt theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một tên tóc có chút thưa thớt, dáng người hơi có chút phát tướng nam tử, ngồi tại một cái khác ao suối nước nóng vừa nhìn hắn. Ca môn, ngươi ngâm quá lâu, ta còn tưởng rằng ngươi ngất đi. Nam tử hữu hảo vừa cười vừa nói. Không có việc gì, ta rất tốt. Tô Thần cười cười. Cũng thế, là ta lo ngại, ngươi thân thể này rất cường tráng. Nam tử cười tủm tỉm nói. Tô Thần nháy mắt lông tơ đứng đấy, toàn thân nổi da gà tất cả đứng lên, ánh mắt cảnh giác trừng mắt nam tử. Ngươi đừng hiểu lầm a, ta cũng không có cái kia đam mê, liền là ghen tị, đơn thuần ghen tị, nam tử vội vàng giải thích. Tô Thần thở phào, nhìn hắn ánh mắt vẫn bán tín bán nghi. Ta nói chính là thật. Nam tử cười khổ xuống, tự giới thiệu mình. Nhận biết xuống, ta gọi Kiều Nguyên, là cái này suối nước nóng sơn trang quản sự. Tô Thần có chút kinh ngạc gật đầu đáp lại. Tuổi trẻ thật tốt a, ta lúc còn trẻ cũng cùng ngươi như thế đẹp trai, dáng người cũng luyện được rất tốt. Hiện tại lớn tuổi, tăng thêm trong công việc xã giao, liền dần dần dạng này, hiện tại hối hận thì đã muộn a. Nam tử bóp cổ tay thở dài. Tô Thần đối với cái này biểu thị hoài nghi. Không phải hắn tự luyến, cho đến nay còn không có thấy so với hắn dáng dấp đẹp trai. Hai người câu có câu không tán gẫu, đại khái là nam tử nói Tô Thần nghe. Đúng lúc này, sát vách bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng ầm ĩ. Thảo mẹ nó thằng danh con, không xong đúng không? Ngươi lại nhìn một cái thử một chút liền thử một chút, nhìn sao thế, sợ người nhìn các ngươi đừng đến tắm chung a. Mã Lạc Qua Bích rất cuồng a, mấy ca cho ta hung hăng gọt mấy cái này ba tôn. Ngoạn tào, nhiều người như vậy, mấy ca ổn định, đừng sợ, bọn hắn liền là cường tráng một điểm, ta cùng tiến lên. Sau đó liền một hồi náo loạn, giận dữ mắng mỏ đánh chửi thanh âm, giống như có người đánh nhau. Ta đi xem một chút. Kiều Nguyên sắc mặt biến hóa, liên tục không ngừng đứng dậy mà đi. Lúc này, sát vách chỉ còn lại mấy đạo thô kệch tiếng mắng. Mụ nội nó, mấy người các ngươi không sợ chết thằng danh con, lại nhìn ta lão bà thử một chút. Đại ca, chúng ta sai, đừng đánh được không? Không được, thần ca. Mau tới cứu mạng a. Phan Tiểu Kiệt thê lương tiếng cầu cứu truyền đến. Tô Thần khóe miệng co giật xuống, đứng dậy bước nhanh đi ra ao suối nước nóng, tắm chung ao suối nước nóng bên trong. Phan Tiểu Kiệt bọn người sưng mặt sưng mũi nằm một chỗ, bốn phía là mấy cái cao lớn thô kệch, mặt mũi tràn đầy dữ tợn nam tử, nhìn xem cũng không phải là cái gì loại lương thiện. Trong đó ba tên nam tử khuôn mặt và dáng người đều cực kỳ tương tự. Đúng là một đối ba bào thai huynh đệ. Ở trong đó một cái ao suối nước nóng bên trong, một vị vóc người nóng bỏng mặc áo tắm vũ mị nữ tử hai tay ôm ngực, cười yếu ớt yêu kiều nhìn xem hí. Mấy vị, đây là làm gì? Ta là cái này suối nước nóng nghỉ phép sơn trang quản sự Kiều Nguyên. Kiều Nguyên bước nhanh đi, tới ngăn tại Phan Tiểu Kiệt bọn người trước mặt, ngẩng đầu nhìn mấy cái kia thân cao mã đại khôi ngô hán tử, chê cười nói ra, tất cả mọi người là tới chơi vui buông lỏng, đừng đem chuyện làm lớn chuyện được không? Quản sự, ngươi tới vừa vặn, mấy cái này hỗn đản tiểu tử, nhìn ta chằm chằm lão bà nhìn không nói còn cùng chúng ta cuồng. Mấy ca thấy ngứa mắt liền động thủ, người tranh thủ thời gian cho người ta đều mang đi. Tam bào thai một người trong đó không nhìn được phất tay, đi mẹ nó, Lão tử nhìn vài lần nện, sẽ rơi mấy lượng thịt hay sao? Ngươi liền cho chúng ta đánh thành dạng này. Ngươi chờ, chờ ta thần ca tới. Nhìn hắn thế nào giáo huấn các ngươi. Phan Tiểu Kiệt lảo đảo đứng dậy, che lấy một mực bầm tím mắt gấu mèo mắng. Hắc, con dám cuồng. Nam tử lập tức giận, nắm chặt thiết quyền liền muốn tiếp tục động thủ. Dừng tay, một đạo quát lạch âm thanh truyền đến. Phan Tiểu Kiệt bọn người ngạc nhiên quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Tô Thần đi tới về sau. Mấy cái chảy xuống lòng chua xót ủy khuất nước mắt. Thần ca, ngươi cần phải cho chúng ta chút giận a. Thần ca, ngươi xem một chút mấy cái này hỗn đản, cho chúng ta đánh thành dạng gì. Gọt bọn hắn thần ca, không cần cho chúng ta mặt mũi. Quá mức, quả thực quá mức. Cái kia có cái đồ biến thái đánh ta không nói, thế mà còn nhục nhã ta. Ta không sống. Một tên nam sinh bụng mặt bi thương kêu to. Phan Tiểu Kiệt bọn người ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía hắn, lại nhìn về phía cái kia tam bào thai một người trong đó. Gặp hắn tràn đầy dữ tợn trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị. Ánh mắt trên người bọn hắn đánh giá, lập tức theo bản năng lảo đảo rút lui mấy bước. Tô Thần trên trán từng đạo hắc tuyến rủ xuống, hỏi, chuyện gì xảy ra? Thần ca, là nữ nhân kia quá sóng, chúng ta liền không nhịn được nhìn nhiều hai mắt, liền hai mắt, mấy tên này liền động thủ đánh người. Ngươi nhìn ta con mắt này, ta này làm sao ra ngoài gặp người a? Phan Tiểu Kiệt chỉ mình mắt gấu mèo, mặt mũi tràn đầy bi thương nói. Tô Thần nhức đầu xoa xoa mi tâm, nhìn về phía mấy cái kia nam tử khôi ngô. Tiểu tử, ngươi muốn cho bọn hắn ra mặt, liền ngươi cái này thân thể nhỏ bé. Tam bào thai bên trong đại ca Lôi Hào sắc mặt khinh thường nói. Đây là phụ cận làng rất nổi danh tam bào thai. Tam bào thai theo thứ tự là lão đại Lôi Hào, lão nhị Lôi Lâm và lão tam Lôi Vũ. Ba người thiên phú dị bẩm, từ nhỏ thể trạng cường tráng, lực lớn vô cùng, nhưng là không có sai biệt đầu óc không dùng được. Đại ca đọc cái cao trung liền bỏ học, lão nhị lão tam càng kém, cao trung đều không có đọc xong liền đánh chết không đi. Về sau ba người cùng một chỗ khai ra quyền kích câu lạc bộ, lấy dạy người tập thể dục đánh quyền mà sống. Có lẽ là ba người này đứng cùng một chỗ đánh vào thị giác lực quá mạnh, sinh vậy mà tương đương náo nhiệt, tại phụ cận mấy cái làng đều cực kỳ nổi danh. Bọn hắn là làm có chút không đúng, nhưng cũng chỉ là nhìn vài lần. Các ngươi động thủ đem người đánh thành dạng này liền quá phận. Cho bạn học ta nói lời xin lỗi, sau đó bồi chút tiền thuốc men. Việc này coi như, Tô Thần giọng bình tĩnh nói. Nghe nói như thế, không chỉ là Lôi ra ba huynh đệ cùng cái khác hai cái câu lạc bộ hán tử, liền Kiều Nguyên cũng là mắt trợn tròn, liều mạng cho Tô Thần nháy mắt. Ha ha, Lôi Hào nhịn không được cười ha hả. Bốn người khác cũng đều theo cười vang. Đại ca, tiểu tử này thật là ngu. Lão nhị Lôi Lâm ngốc thô lỗ mà cười cười, đầu óc không dùng được. Bất quá dáng người rất tốt, dáng dấp cũng rất tuấn. Lôi Vũ lửa nóng ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới Tô Thần, chậc chậc tán thưởng. Tô Thần trong lòng một trận dính nhau, trên trán gân xanh ẩn hiện, nghiêm nghị uy hiếp nói, ngươi còn dám nhìn một cái thử một chút, nhìn ngươi sao thế? A, không ai thấy rõ chuyện gì xảy ra. Lôi Vũ lời nói không nói chuyện liền kêu thảm một tiếng, vượt qua 180 cân thân thể trực tiếp bay rớt ra ngoài, hung hăng nện ở cái kia mười mấy mét có hơn trên vách tường, đem vách tường kia đều cho đập nứt ra một đường nhỏ, sau đó thẳng tắp rơi xuống, rơi vào trong ôn tuyền. A, suối nước nóng kia bên trong nữ tử dọa đến thét lên tiếng, bị tóe lên bọt nước xối cái ướt sũng. Lại sau đó tất cả thanh âm đều biến mất, tĩnh đến nỗi ngay cả một cây châm rơi trên mặt đất sợ là đều có thể nghe được rõ ràng.